Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, Lon. Kinh khủng trò chơi, canh thứ hai, Gangplank ngồi chờ tại trong bụi cỏ, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Cái này, ta nhớ được rất sớm trước đó hải trưởng môn cứ như vậy chơi qua a. Bất quá cuối cùng hắn bị phát hiện. Miller cũng là ngây người, hắn nhìn thấy đường dưới xuất hiện online bên trên, chính đang nhanh chóng đẩy binh tuyến Casadin, tựa hồ ý thức được cái gì. CN bắt đầu chơi kế sách, nhìn địa đồ bên trên không có tín hiệu phản ứng, Lý đội trưởng lần này hẳn là không có bị phát hiện. Vậy hắn vị trí này liền có chút ý tứ, Siye nếm như một đường đem binh tuyến đẩy đi tới. Hàn Quốc đội bên này đến cùng là quản còn là bất kể đâu. Ừng ực, Miller cảm giác được tốc độ tim đập của mình bắt đầu gia tăng. Giở trò a, Hàn Quốc đội đối chiến trên ghế. Casadin tại mang, ta một người xử lý không được. Điều khiển Kama Khan nhíu mày nói. Faker lúc này cũng cảm giác có chút đau đầu. Cái này khiến hắn vì cường điệu đối tuyến. Giai đoạn trước mang thế nhưng là thiêu đốt, nhưng đối diện là song TP, hắn cái giờ này đốt xấu hổ chỗ cũng liền hiển hiện ra. Đối tuyến kỳ không có có thể đánh ra đồ vật đến. Đoàn chiến trộn lẫn hỗn, lúc này đối diện bắt đầu kiềm chế đánh 41 phân đầy. Bọn hắn bên này làm như thế nào quản? Casein quá linh hoạt, không dễ bắt. Chúng ta nếu như toàn quá khứ, CN rất có thể sẽ trực tiếp kéo long. Ambition duy trì tỉnh táo. Hắn trầm ngâm một lát sau nhìn xem long khu bọn hắn bố trí tầm mắt liên. Mở miệng nói ra, dạng này, bốn người các ngươi xuống dưới. Toàn bộ mở ra quét hình. Ta một người tại Baron Hố. Các ngươi nhớ lấy hoặc là không lộ diện. Lộ diện nhất định phải đem đối thủ cho dây mất. Nếu không thất bại trong gang tấc. Nếu như bọn hắn dám kéo long ta liên lụy một chút. Kamari không muốn để giữ lại quần thể gia tốc trợ giúp đồng đội tập thể chuyển di. Chúng ta có một đầu phong long. Cái này khiến hắn nhóm không có thổ long. Đánh long tốc độ chắc chắn sẽ không rất nhanh. Ambition lần này bố trí rất nhanh liền đạt được tán. Đồng, Hàn Quốc đội bên này lực chấp hành mạnh phi thường. Bọn hắn thanh này là thế cân bằng, thậm chí có thể nói có một chút ưu thế, cho nên không có gì có thể sợ hãi. Dã khu tầm mắt đối diện cũng không rảnh tới bố trí. Mở ra quét hình chỉ là vì càng bảo hiểm một điểm. Cái này, có ý tứ, Hàn Quốc đội bốn người bọc đánh. Casadei bên này cũng không có phát hiện a. Tại sao ta cảm giác CN tại hạ một bàn cờ rất lớn đâu? Minerva em bé đều là cảm giác được riêng. Phần mình nhịp tim càng lúc càng nhanh. 2-4, có khả năng sao? Dưới tình huống bình thường đương nhiên không có khả năng. Nhưng Hàn Quốc đội bên này là nghìn tính vạn tính cũng tuyệt đối nghĩ không ra Lý Mục bây giờ vì... Chí ha, cái này Casadin, chết chắc. Mắt nhìn thấy Casadin đã đem binh tuyến dẫn tới bọn hắn bên này gần lại gần trụ hai. Tình trạng, đép trên mặt lộ ra cười lạnh. Hắn thề, trận đấu này cấp từ giờ trở đi đến kết thúc. Hắn tuyệt đối không còn chết một lần. Hàn Quốc đội bên này đội hình rất có khảo cứu. Kama cùng Lớp Lăng thông qua tiểu long hố phía trên cái kia bạo tạc trái cây. Từ Melfi chỗ bụi cỏ bọc đánh. Tam Ken thì là dán chặt lấy dinh, từ tới gần bọn hắn trụ hai người đá kia cửa vào bình thường bọc đánh tới. Casadin vị trí này nếu như muốn trốn chạy, chỉ có hướng nhà bọn hắn tháp phòng ngự bên này R. Nhưng dưới mắt Casadin còn chưa tới 16 cấp, mà lại Hàn Quốc đội nhìn bên này rõ ràng. Casadin thường dùng R thanh binh, R kỹ năng sợ không phải đã trồng đến tầng thứ 3. 4 tầng R kỹ năng Casadin nếu như dùng R trốn chạy. Lấy trước mắt Siye Lam lượng, nhiều nhất 2 lần, hắn liền chạy không nổi rồi. làm lượng tiêu hao gấp bội cũng không phải là trưng cho đẹp. 1R800 điểm, cho dù có Xí Thiên Sứ cũng không nhất định có thể bị được. Lại càng không cần phải nói hắn không có. Tới, CN bên này đối chiến ghế rất bình thường yên tĩnh. Yên tĩnh đến các đội hữu đều chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Lý Mục đột nhiên xuất hiện thanh âm để Siye tinh thần chấn động. Tại đối mặt đến đối thủ bốn người tình huống dưới, Siye tựa hồ xuất hiện một chút bối rối. Hắn R kỹ năng trực tiếp nhào tới Kama trên mặt. EQ trong nháy mắt vung ra. Kama lượng máu sụt giảm một mảng lớn. Giật nảy mình Khan chính muốn phản kích. Đã thấy Kasserdin trực tiếp nguyên địa kim thân hóa thành giải Oscar tránh né rơi hắn quy kỹ năng. Lơ băng xiềng xích cũng tương tự chống không. Tạm biệt, đép vung tay tại Kasserdin dưới chân thả e kỹ năng. Chỉ cần Kasserdin đứng dậy, liền sẽ bị khống chế lại. Đến lúc đó coi như hắn trong khoảnh khắc đó lại giao ra một đoạn error. Cũng là rơi xuống đất cứng đờ bị dây tình trạng. CN kéo long, khác một bên Ambition trầm giọng nói ra. Nhưng là không thấy được Gangplank. Bọn hắn sắp xếp rơi mất một nửa tầm mắt. Ta đoán chừng thuyền của bọn hắn dài ở chỗ này. Ambition tiêu ký một chút long hố phụ cận vài miếng bóng ma. Trước mắt Ambition heo muội ngay tại lên đường bụi cỏ. Baron hố tầm mắt bị sắp xếp rơi. Một mảnh điểm mù để hắn có chút khó chịu. Màu lam phương rất khó rét được Baron. Bởi vì không có rất tốt cắt vào thời cơ. Ambition muốn quấn. Nhưng hắn luôn cảm giác lên đường tam giác trong bụi cỏ có một thuyền trưởng đang chờ hắn. Đối thủ cũng phát hiện hắn. Nhưng là CN vẫn như cũ làm theo ý mình đánh long. Leona kháng tháp. Camille lợi dụng quy kỹ năng chân thực tổn thương đến chuyển vận Baron. Lucian kỹ năng hoàn toàn không bảo lưu. Loại tình huống này để Ambition có chút hoảng. Lập tức đi tới. Ngươi có thể tao một chút. Lần này đánh giết so với chúng ta trong tưởng tượng dễ dàng rất nhiều. Đép giọng nói nhẹ nhàng nói. Siye từ kinh thân trạng thái dưới khôi phục lại. Chính như Đép dự đoán như vậy. Đang khôi phục trước tiên, Kasserdin liền đã dùng R kỹ năng dẫm tại trên mặt của hắn. Tổn thương không cao không thấp, cái này dao động về nhà, đép bổ sung nhỏ uống ma đao, cộng thêm bạo kích thủ sáo. Hắn dự định bổ sung xong tốc độ đánh, còn có một chút ma kháng. Chính là vì phòng ngừa Kasserdin cưỡng ép cắt vào, một cái R dẫm rơi mất đép vượt qua 1/3 lượng máu. Nhưng Kasserdin V kép còn chưa xuất thủ. Đép liền bị Tam Ken nuốt lấy. Mata một giây liền đem đép nhổ đến bên cạnh. Đép giơ lên khẩu súng trong tay. Chuẩn bị đối Kasserdin tiến hành sau cùng chuyển vận miểu sát. Nhưng là, dưới chân hắn đột ngột có cái hỏa diễm thùng nổ bể ra tới. Ngay tại hắn bị phun ra trong nháy mắt đó. Mata góc đương nhiên đem đép hướng nhà mình tháp phòng ngự bên trong đồng thời thiếp vách tường. Phương hướng nôn ra ngoài. Nói cách khác, dinh, rơi vào Gangplank trên mặt. Lý Mục vui vẻ, khán giả cũng vui vẻ. Đép cũng đã dọa nước tiểu. Hắn tay run một cái, trực tiếp đem trên bàn chén nước đụng rắc. Cả người thiếu chút nữa từ trên ghế điên. Nhưng bản thân hắn thì là bị cái thùng nổ đến thời điểm. Liền đã không có. Đép mơ hồ thấy được Gangplank a hắn một chút giây tiếp cự cửu trọng đưa phổ công. Hắn chừng 2/3 lượng máu bị cái thùng nổ một chút. Hai lần hòa a trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cứ như vậy. Không có. Tranh tài tạm dừng. Nguyên nhân rất đơn giản. Đép đem nước vẩy vào miếng lót chuột bên trên. Cần làm ra thay đổi miếng lót chuột động tác, nhưng tạm dừng trong khoảng thời gian này. Đối Hàn Quốc đội 5 tên đội viên tới nói, nội tâm tuyệt đối là vô cùng dày vò, bắp đùi của bọn hắn. Cứ như vậy chẳng hiểu ra sao liền không có. Còn có người thuyền trưởng này đến cùng là Tây Tám lúc nào xuất hiện ở đây? Ai mẹ nó có thể cho chúng ta giải thích một chút?